Chương 1356, phong ấn. Cái gì bọn họ nghe trợn mắt hốc mồm à, đây chính là bọn họ Huyền Tông bất truyền chi bí, ám đạo Minh Vương làm sao lại biết những thứ này? Lăng Vân không để ý tới khiếp sợ của bọn hắn, tiếp tục nói, Huyền Tông như thế chán nản, các ngươi quả thực khiến người ta thất vọng a. Bọn họ sẽ kiếm pháp, vạn quốc triều bái thức thứ nhất, cũng chính là lĩnh ngộ thức thứ nhất thôi, phía sau ngoại trừ hiện đảm nhiệm tông chủ sẽ thức thứ hai, liền không có một người luyện thành. Im miệng đi, ngươi không có tư cách nói Huyền Tông. Đảm nhiệm sáng sớm cả giận nói tất cả mọi người thay hắn mướt mồ hôi nước gã, giờ phút này ác ma thú bối đối Lăng Vân, giận cùng dãy rủa, sau đó hóa thành nhân hình, đó là một cái bọn họ chưa thấy qua sinh vật. Manh thú răng nanh, người thân thể cái kia hai cánh còn tại giống nói một số bọn họ nghe không hiểu lời nói, mà Lăng Vân nghe được một chút, hắn giống như có thế nghe hiểu, là chữ phạn một loại. Sư Minh, chúng ta xả tờ không chi ú đửa cờ nữ a, cứu viện làm sao còn chưa tới? Nào đó đệ tử sắc mặt tái nhợt nói, các ngươi kiên trì một chút, ta lập tức diệt đi hắn thử một chút. Đảm nhiệm sáng sớm thoát ly trận pháp, sau đó sử dụng vừa rồi Lăng Vân nói kiếm pháp, vạn quốc triều bái ầm ầm một kiếm nổi lên điểm điểm tinh thần. Lăng Vân nhìn thẳng lắc đầu, vạn quốc triều bái quá kém, đều luyện là thứ đồ gì? Giống ác ma cũng không phải ngồi chờ chết người, hắn tại nhiệm sáng sớm sử dụng vạn quốc triều bái thời điểm, liền định phản kích. Vẹn vẹn nhất kích 10 cái Huyền Tông đệ tử toàn bộ bị đánh bay, mà đảm nhiệm sáng sớm lập tức xông đi lên 3 cái hội hợp không đến, đảm nhiệm sáng sớm cũng bị đánh rớt. 11 cái toàn bộ không có năng lực giết chết ác ma. Lăng Vân nói, vạn quốc triều bái là như vậy dứt lời. Vô số tinh quang hội tụ một đầu kiếm hà, cho dù Lăng Vân chỉ có ngũ thành lực lượng, nhưng là chiêu này kiếm thuật đủ để cho ác ma trọng thương, thậm chí chết mất mọi người run rẩy. Đây mới là bọn họ Huyền Tông kiếm thuật, vạn quốc triều bái à, bọn họ luyện đến tột cùng là cái gì đồ? Bỏ đi, đạo bản tới đi, trên lệch lớn như vậy kiếm hà đang lưu động, còn quân ác ma, cái sau vẻ giật mình, làm hắn nhìn đến Lăng Vân về sau. Vợ ơ y ma lựa chọn bắt giặc phải bắt vua trước. Giống buồn cười là, cái kia đạo kiếm hà đang dạy hắn làm người một lát sau, ác ma tránh thoát không ra, dần dần bị kiếm hà tiêu hao tốt nhiều lực lượng, vì có thế trốn, hắn gãy mất một cái tay. Cuối cùng hắn ra đến rồi, đồng thời cười ha ha đứng ở Lăng Vân trước mặt, hắn con ngươi âm trầm, to lớn thân thể, lần nữa biến trở về quái vật kia, muốn xé nát Lăng Vân thân thể. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, thân thể trực tiếp xuyên qua quái vật thân thể. Trong mắt mọi người cũng là Lăng Vân hóa thành quang tê, làm Lăng Vân trong nháy mắt sau khi ra ngoài, ác ma khỏe miệng đổ máu, đầy dây giữ tợn phanh ác ma ngã xuống, rơi xuống tại tinh hải. Lăng Vân móc lô thai nói, ta cũng là ngươi có thế khiêu chiến đảm nhiệm sáng sớm, mọi người, vừa rồi một màn kia cho bọn hắn quá nhiều rung động, không hổ là 12 vực người đàn ông mạnh mẽ nhất, xuất thủ hời hợt. Thực lực khủng bố như vậy a. Đảm nhiệm sáng sớm nhìn một chút đứng chắp tay Lăng Vân, sau cùng hạ quyết tâm nói, cảm ơn mọi người, cũng rất cảm kích Lăng Vân vừa rồi trượng nghĩa xuất thủ, nếu như không phải hắn, bọn họ cũng liền chết, đảm đương không nổi thủ hộ hai chữ. Cái kia bị Huyền Tông phong ấn cửa động lại một lần nữa có động tĩnh, có ác ma nỗ lực lao ra. Đảm nhiệm sáng sớm quá sợ hãi, lập tức thông báo bọn họ Huyền Tông tông chủ, phái nhiều một chút đệ tử tới, bọn họ gánh không được. Ta ở chỗ này các ngươi cũng dám cùng Lăng Vân đánh nhất quyền đi vào, bên trong thống khổ kêu thảm, sau đó phong ấn cửa động liền không có động tĩnh. Lăng Vân không để ý đến nhiều như vậy, mà chính là nâng tay lên tâm kim loan cát, thổi thổi kim loan cát liền chậm rãi bay vào cửa động, một lát sau, cái này từ tiểu gia hỏa làm ra cửa động thì khép lại. Về sau trông coi điểm, tuyệt đối không nên để cho người khác hủy đi phong ấn bia. Lăng Vân lưu lại câu nói này, hắn liền rời đi, chỉ cảm thấy thân thể của hắn mệt mỏi quá, cần buồn ngủ đáng chết sẽ không cần ngủ say a. Lăng Vân mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cũng không muốn ngủ a. Một ngủ mờ ơ y trăm ngàn thậm chí mờ ơ y triệu năm tuế nguyệt, thành ba tên tiểu gia hỏa không ngừng nỗ lực dưới, hòn đá nhỏ vẫn là không có tin tức gì, mà tại nào đó trên tiểu lâu một đoàn người nghe chung quanh ngôn luận, nhất thời tức giận lên. Đám người bọn họ đều là long tộc, tuyết long tộc một cái chi nhánh. Thanh niên cầm đầu địa vị là bọn họ tuyết long tộc thiếu chủ, tuyết phong vừa rồi tùy theo phụ thân hắn an bài long tộc hộ vệ hộ tống đi vào tuế nguyệt thành, hắn thì ở ngoài thành bị một khỏa hòn đá nhỏ tập kích, nói ra chính hắn đều không tin. Cánh tay phải của hắn bị sỏ xuyên lập tức, hắn rất tức giận, đây chính là một trận ám sát hắn, nhưng là tuyết long tộc tương lai vương, chí cao vô thượng thân phận, các ngươi đi đem hắn bắt đến, ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào là gan như vậy mập, lại dám tập kích ta, cánh tay của ta cũng không phải trắng trắng đau. Tuyết Phong híp nửa hai mắt, dần dần có chút sát ý hiện hiện. Là lập tức có ba tên long tộc hộ vệ rời đi từ lâu, chính hướng tiểu gia hỏa phương hướng bước nhanh tới. Tuyết Phong thần thức quét qua về sau, phát hiện lại là ba đứa hải tử đang tìm kiếm trên tay hắn thạch đầu cái này cái dấu hiệu, chẳng lẽ là một cái tông môn vẫn là cái gì đặc thù hàng nghĩa. Ba tên long tộc hộ vệ đi vào các nàng bên người, cũng hơi hơi giật mình, sau đó nào đó một người nói, là các ngươi muốn tìm viên này hòn đá nhỏ ư a, Ân Nha tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện hiện một chút thần sắc kích động. Đông Phương Hồng Hồng nhướng mày, trên dưới dò xét một phen ba vị long tộc hộ vệ, đồng thời mở miệng hỏi: "Các ngươi gặp qua nó ở đâu, chúng ta trên đường nhặt được?" Nào đó hộ vệ nói một người khác thân thể phát ra một tia sắc ý, Tuyết Phong Vương tử mệnh lệnh nhưng là muốn các nàng chết. "Cẩn thận." Phát giác nào đó hộ vệ không bình thường, Nhan Tư Quân nhất trưởng đánh về phía hắn, bất quá hộ vệ thực lực nhục thân đều quá mạnh, mà hắn chính mình thực lực. "Muốn chết?" Cái kia long tộc hộ vệ nổi giận, "Vì sao đánh ta Nhan Tư Quân?" Tay của hắn thật là đau, chờ chút, ngươi là long tộc. Một cái mày dâm hộ vệ nhìn chằm chằm tiểu ấy lìn, cái sau gãi gãi đầu, sau đó trùng điệp điểm xuống đầu, thật không thể tin, tu vi của ngươi cao như vậy. Ba người bọn họ đều tại khiếp sợ tiểu ấy lìn tuổi tác nhỏ như vậy, thực lực thì là tiên đế 18 long tộc. Nhan Tư Quân trừng lớn hai mắt, phụ thân của bọn hắn là long mà Đông Phương Hồng Hồng cũng là rất khiếp sợ, liên tưởng chính là Minh Vương chính là long tộc. Sự tình có biến, cho nên ba cái long tộc hộ vệ đem các nàng đưa đến Tuyết Phong trước mặt. Hạ Tuyết Phong nhìn chằm chằm tiểu ấy lìn, trong lòng nghi ngờ trùng điệp, ngươi là ở đó long tộc vô tận hải, ha ha ha, hải long nhất tộc, không nghĩ tới bọn họ giấu như thế sâu. Tuyết Phong quỷ dị cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu ấy lìn mi tâm đại thúc, thạch đầu cho ta bối bối đều thấy được, Tuyết Phong trước mặt cũng là lang vân ném tảng đá kia. Thạch đầu còn dám xách thạch đầu hừ hừ nói, trở mặt liền trở mặt. Tuyết Phong khí tức khủng bố một trường lớn, nhìn chằm chằm tiểu ấy lìn quát to, tiểu nha đầu, ngươi long nguyên là của ta.